Xin mến chào các cô, các chú, cùng các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 26 của bộ truyện Thương Hải, tác giả Phượng Ca. Truyện sẽ được update liên tục trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập mới nhất, cũng như chia sẻ cho bạn bè người thân cùng nghe truyện. Rất mong mọi người bớt chút thời gian để like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây, mời mọi người cùng nghe chuyện. Người đó một trưởng không giết được y, kêu lên một tiếng ngạc nhiên, tung mình đuổi theo. Lại tung ra một trưởng nhanh như lôi điện. Lục Tiệm xoay người nghênh đỡ, hai trưởng tương giao. Mùi thối giữa đó đột nhiên trở nên đậm đặc, trưởng lực cũng mạnh như núi ép. Lục Tiệm xương cốt như muốn gãy rời, dưới chân có tiếng răng rắc vang lên, rồi mái ngói vỡ tung, thân hình không tự chủ được rơi xuống phía dưới. Lục Tiệm không ngờ trong số thủ hạ của Từ Hải lại có một cao thủ như vậy. Từ khi y luyện thành thập lục tướng đến nay, khi đối trưởng chưa bao giờ rơi vào hạ phong như vừa rồi. Trong lúc đang rơi xuống, bỗng trên đầu lại có tiếng gió nổi lên. Người kia cũng hạ xuống đuổi theo, lăng không đánh xuống. Lục Tiệm không dám ngạnh tiếp, tay trái biến đa đầu xà tướng, tránh qua trường thế của người kia, rồi chụp vào cổ tay hắn. Người đó kêu hử lên một tiếng, tay phải rút lại, tay trái đánh ra. Lục Tiệm đang định đưa tay phải ra hóa giải, thì chợt cánh tay phải tê bại, không động đậy được nữa. Vội vàng co người xử, đại tự tại tướng, nép xuống tránh qua. Rồi không đợi người đó rơi xuống đất, đã tung mình nhảy lên, hét lớn một tiếng, tay trái sử thọ giả tướng, rồi biến ra hầu vương tướng. Người kia là cao thủ, thấy khí thế xuất thủ của Lục Tiệm biết là lợi hại, toàn thân liền lách tránh ra xa mấy xích, là định thuận tay phản kích. Không ngờ Lục Tiệm đột nhiên từ hầu vương tướng biến sang bán sư nhân tướng, một quyền tống ra. Tiếng kêu ầm ầm vang lên, vách tường đã bị đánh vỡ, lộ ra một lỗ thủng lớn. Người kia không ngờ Lục Tiệm xuất trường chỉ là hư chiêu, bản ý thật ra là phá tường. Trong lúc kinh hãi thì Lục Tiệm đã thu người nhảy ra ngoài, co cẳng chạy gấp. Trong lúc bỏ chạy, lại chợt cảm thấy tại chỗ trúng trường trên vai phải cảm giác tê dại dần dần lan rộng. Nháy mắt đã lan ra nửa người. Y định há miệng kêu lên, bỗng vắt giác đầu lưỡi cứng ngắc, kêu không ra tiếng. Không biết chạy được bao xa, hai chân đã mềm nhũn ra, ngã lăn về phía trước, mất hết trí giác. Trong lúc hôn mê, bỗng cảm thấy toàn thân đau đớn, Lục Tiệm chưa kịp mở mắt, đã nghe có người nói. Đừng vọng động. Lục Tiệm nỗ lực ngước mắt nhìn lên, thì thấy Trầm Chu Hư hai mắt như nước hồ sâu thăm thẳm, im lặng nhìn y. Hàng trăm sợi tơ từ trong ống tay áo của ông ta chui ra. Một nửa số tơ đó lơ lửng trên không trung. Số tơ còn lại xuyên vào các huyệt đạo khắp toàn thân y. Sợi tơ vốn trắng long lánh như tuyết, lại có chỗ đen như mực bị nhiễm vào. Trầm Chu Hư thấy y tỉnh lại, gật đầu nói, tỉnh rồi à? Lục Tiệm vừa kinh hãi vừa sợ hãi, liền định vùng vẫy. Trầm Chu Hư lắc đầu nói, đừng động, người chúng chất độc thi yêu trong âm ti hấp thần trường, may mà gặp được lão phu, nếu không dù ngươi có là kiếp nô thì khó bảo toàn tính mạng. Lục Tiệm nhìn ông ta, trong lòng nghi hoặc bất định, lại nhìn những sợi tơ màu đen đó, cảm giác rất hãi dị. Trầm Chu Hư nhìn ra tâm ý của y, cười nhẹ nói, ta dùng thần thông tiên la, đem sợi tơ nhập vào trong kinh mạch của ngươi, hút chất độc của âm ti hấp thần trường. Những sợi tơ đó biến thành màu đen, chính là biểu hiện chất thi độc đã được hút ra khỏi cơ thể. Chất độc trong người Lục Tiệm đã giảm bớt, thân mình liền dần dần lấy lại được cảm giác, liền cảm thấy những sợi tơ đó nhập thể như có hàng trăm con kiến không ngừng đục khoét, ngứa ngáy vô cùng. Nhất thời nghiến răng khổ sở. Bỗng nghe có người tức giận hừ một tiếng, nói, phụ thân, người này làm hỏng đại sự của chúng ta, người tại sao lại phí lực cứu y? Lục Tiệm nghe ra đúng là thanh âm của Trầm Tú. Đảo mắt nhìn ra, đã thấy hắn đứng bên cạnh Trầm Chu Hư, trợn mắt tức giận. Trầm Chu Hư thở dài nói, trong ngôi nhà này có điều gì bí hiểm, chúng ta chưa nhìn thấy được. người này đã bị yêu thi đả thương, tất là đã nhìn thấy việc gì vô cùng khẩn yếu. Lục Tiệm nghe vậy, định thần nhìn quanh, phát hiện ra chỗ mình đang nằm chính là đại sảnh của La Trạch, bất giác cả kinh nói: Các người sao lại ở đây? Trầm Tú tức giận nói: Câu đó tao phải hỏi người mới đúng. Trầm Chu Hư cười nhẹ, thu lại sợi tơ, rồi nói: Ta từ lâu nghi ngờ Oa Khấu đã tạo dựng xào huyệt trong thành Nam Kinh để dò thám động tĩnh của quân ta. Vì vậy lần này bảo Tú Nhi cướp ngục, chính là thả ra để theo dõi, đợi tên Trần Tử Đan đó chạy đến chỗ ẩn nấp, rồi sau đó thả quân vây lại, bắt sạch bọn gián điệp đó. Không ngờ ngươi lại đuổi theo Trần Tử Đan, đánh rắn động cỏ. Lúc chúng ta tiến vào thì căn nhà này chẳng còn bóng dáng ai nữa. Lục Tiệm nghe vậy vô cùng hổ thẹn, lại cảm thấy cơ thể tuy vẫn còn hơi yếu ớt nhưng đã có thể cử động, lập tức đứng dậy nói: Lục Tiệm ngu độn, làm hỏng đại sự của các hạ, muốn trừng phạt thế nào đều theo ý ngài. Trầm Châu Hư lắc đầu nói: Người trước tiên hãy nói trong phòng này đã nghe thấy những gì. Lục Tiệm đem những điều đã nghe thấy nhất nhất kể lại. Mọi người có mặt tại đó đều thất sắc. Trầm Châu Hư lộ ra thần sắc khó nắm bắt, nói: Ta thật đã đánh giá thấp Từ Hải, không ngờ đảm lược của hắn lớn như vậy, dám tự thân vào chỗ nguy hiểm kỳ tập Nam Kinh. Lục Tiệm nói: Có điều Uông Lã mai phục ngoài thành là ai thì hắn chưa từng nói rõ. Trầm Châu Hư cười nhạt nói: Còn ai vào đây nữa? Tất nhiên là Uông Trực, Uông Ngũ Phong rồi. Càng tốt, tất cả đều đã tới đây, đỡ cho ta phải chân trời góc biển tìm hắn. Lúc này bỗng thấy Yến Vị Quy, Tiết Nhĩ, Mạc Ất đem theo một đám giáp sĩ đi vào. Yến Vị Quy nói: Trong nhà và các nhà dân phụ cận đều đã soát qua, tuyệt đối không có một ai. Tiết Nhĩ nói: Tôi đã dò hết tường vách, mặt đất chỗ này nhưng không có địa đạo, cũng không có phòng bí mật. Trầm Châu Hư nhíu mày nói: Nói như vậy thì bọn tặc tử này chạy trốn nhanh thật. Ông ta từ trước đến nay chưa bao giờ tính sai, nhưng chỉ trong tối nay đã hai lần sai lầm. Bất giác trầm ngâm rồi mới hỏi: Mạc Ất, tòa nhà này là của ai? Mạc Ất nói: Tòa nhà này từng là tư gia của võ cử nhân thời Thiệu Hưng là Trần Tam Thái. 4 năm trước đã được bán với giá 3.000 lượng bạc cho một người buôn muối tên là La Sơ Niên. Không cần nói nữa, Trầm Châu Hư nói, tên La Sơ Niên này chắc là hóa danh của bọn Oa Khấu. Trầm ngâm một lúc, ông ta nhíu mày rồi từ từ nói: Trầm Tú, người tới nghĩa trang kiếm một xác chết đem về, phục sức trang trí cho giống vị Lục tiểu đại ca này, rồi làm cho mặt mày trở thành đen sạm, sau đó ném ra chỗ đông người qua lại. Trầm Tú ngạc nhiên nói: Làm như vậy để làm gì? Trầm Chư Hư nói: Việc quan trọng nhất hiện giờ là phải khiến bọn Oa Khấu đó nghĩ rằng vị tiểu ca này trúng âm thi hấp thần trường, chạy trốn một lúc thì độc phát thần vòng, chết ngay trên đường phố. Trầm Tú đột nhiên tỉnh ngộ, theo lệnh rời đi. Trầm Chư Hư lại nói: Vị Quy, người ghé tai lại đây. Yến Vị Quy đến gần, Trầm Chư Hư hạ giọng nói vào tai y một lúc. Yến Vị Quy gật đầu rồi dậm chân, một trận gió nổi lên y đã biến mất. Trầm Châu Hư quát bảo bọn võ sĩ thoái lui, rồi quay đầu lại cười nhẹ nói: Lục Tiệm, ngươi vừa rồi đã nói làm hỏng đại sự của ta nên sẽ do ta trừng phạt phải vậy không? Lục Tiệm gật đầu. Trầm Châu Hư nói: Tốt lắm, bây giờ ta muốn ngươi thay quần áo, dịch dung rồi lưu lại bên cạnh ta, không được rời nửa bước. Lục Tiệm cả kinh, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại. Lập tức Trầm Châu Hư lệnh cho Tiết Nhĩ mang tới cho y một bộ quần áo cho Lục Tiệm thay đổi, lại lấy ra một cái mặt nạ da người cho y đeo lên, rồi nói: Vô luận nhìn thấy, nghe thấy gì, người cũng cứ giả câm giả điếc, đợi ta phá xong Uông Trực, Từ Hải, Từ Lâu, Từ Ngũ Phong, tự nhiên sẽ thả ngươi ra. Lục Tiệm tâm tính chất phác thành thực, tuy không đoán ra điều huyền diệu bên trong, nhưng nghe nói có thể phá được oa khấu thì cũng chấp nhận. Lại nghe Trầm Chu Hư nói, theo ta về phủ. Tiết Nhị ứng tiếng tiến lên trước, gật đầu với Lục Tiệm, rồi bảo vệ Trầm Chu Hư ra khỏi tòa nhà. Lục Tiệm không còn cách nào khác, cũng theo sau họ. Lúc này trời đã sáng. Đi không lâu đã thấy Yến Vị Quy chạy như sa băng về tới trước mặt, cúi người nói. Việc chủ nhân phân phó đều đã sắp xếp ổn thỏa. Có điều Ứng Thiên Phủ hiện giờ gặp phải một vụ kỳ án, vạn lần bất đắc dĩ phải mời chủ nhân tới tương trợ. Trầm Châu Hư nói, kỳ án thế nào mà có thể làm khó quan sai của Ứng Thiên Phủ? Yến Vị Quy nói, nghe nói trên ngọn cờ của Duyệt Mã giáo trường có treo bà cỗ thi thể, lá cờ đó cao tới hơn 20 trượng, không hiểu bị treo lên bằng cách nào. Quan sai của Ứng Thiên Phủ không có cách nào hạ thi thể xuống để xét nghiệm, lại sợ rằng hung thủ đó quá lợi hại, vì vậy chỉ còn cách mời chủ nhân ra tay. Trầm Châu Hư nói, quả thật cũng có chút kỳ lạ, ngươi về phủ gọi Ngừng Nhì tới đó. Yến Vị Quy dạ một tiếng, quay người chạy đi. Hiện giờ vẫn còn sớm, Trầm Châu Hư liền cười cười nói, Tiết Nhĩ, Mạc Ất, chúng ta tới giáo trường xem nhiệt náo. Trong lúc xe ngựa chạy, Trầm Châu Hư nhắm mắt dưỡng thần. Đi được một lúc, bỗng nghe Tiết Nhĩ nói, chủ nhân, đến rồi. Trầm Châu Hư mở mắt nhìn qua, thấy xung quanh rộng rãi hoang vắng, cát bụi tung bay. Phía xa xa lầu các nhấp nhô, mặt trời đã nhô lên một nửa, một lá đại kỳ màu vàng theo gió tung bay trên bầu trời. Dưới lá cờ có bà cố thi thể lắc lư theo gió. Lục Tiệm nhìn thấy những thi thể đó, lòng thầm kinh hãi. Không hiểu trong thiên hạ, ai có năng lực đem những thi thể nặng hàng trăm cân đó leo lên chỗ cao như vậy. Lúc này, đã có bộ khoái từ phía trước rảo đến ra mắt. Hàn huyên mấy câu, rồi một lá bộ khoái nói, sáng sớm nay, tên lính già Uy Mã đi cắt cỏ, ngừng đầu lên nhìn thấy thi thể liền về báo. Đáng hận là tiểu nhân năng lực thấp kém, không có cách nào hạ thi thể xuống. Thủ hạ Trầm tiên sinh nhiều người tài giỏi, tất có cách hạ thi thể xuống để chóc nã hung thủ. Trong lúc nói chuyện, thì Yến Vị Quy và Ninh Ngưng cũng tới nơi. Trầm Châu Hư liền nói, Ngưng Nhi, cô hạ thi thể xuống. Yến Vị Quy, người đón lấy thi thể, đừng để rơi xuống làm hỏng. Ninh Ngưng gật đầu, hơi nhèo mắt, hướng tới lá cờ đó, ngưng thần một lúc, rồi đột nhiên mở to. Lục Tiệm thấy hai mắt cô huyền quang lưu chuyển, như biến thành vật chất, lại thấy trên đầu lá cờ có ánh lửa lóe lên. Dây treo thi thể liền cháy đứt. Cần biết, những thi thể đó bị xuyên thành một chuỗi. Sợi dây vừa đứt, thì cả ba cỗ thi thể liền như khối đá rơi thẳng xuống. Yến Vị Quy nhìn kỹ, rồi như một ngọn gió bay vụt lên. Hai chân nhún một cái đã tung lên cao ba trượng. Tay trái tiếp lấy một cỗ thi thể, chân trái lăng không, tung ra, móc vào cột cờ. Liền như bánh xe quay vòng ra, dùng tay phải tiếp lấy cỗ thi thể thứ hai. Lúc này cỗ thi thể thứ ba cũng rơi đến trước mặt. Yến Vị Quy liền đưa hai cỗ thi thể trên tay ra kẹp lấy cỗ thi thể thứ ba, rồi thuận thế rơi xuống đất. Bụp một tiếng, hai chân đã ngập xuống đất cả xích. Lục Tiệm nhìn thấy vậy, tim đập thình thịch. Ba cỗ thi thể đó nặng tới vài trăm cân, lại thêm thế rơi từ trên xuống nên đâu chỉ ngàn cân. Yến Vị Quy không ngờ lại nhất nhất chụp lấy hết, rồi dùng cước lực vô lượng đem lực rơi ngàn cân đó chuyển hết vào lòng đất. Nếu đổi lại là y, thì cho dù có thể đỡ lấy hết các thi thể đó, nhưng lúc rơi xuống đất, chắc chắn không chỉ hai chân đều gãy đoạn, mà ngay cả eo lưng cũng không còn. Yến Vị Quy đặt thi thể xuống, cúi người đứng sang một bên. Trầm Châu Hư lại nói, Mạc Ất, người đến xem ba người đó chết như thế nào. Mạc Ất tiến lên xem xét một lúc, rồi nói, ba người này bên ngoài không hề có thương tích, chỉ có tuyến lệ là hơi sưng lên. Nội kinh có nói, nếu tim bị liệt nặng không dẫn được máu thì lệ xuất ra. Có thể thấy ba người này bị liệt tim mà chết. Có điều, tại sao bị liệt tim thì nô tài nhìn không ra. Bất quá ba người này, nô tài đã từng nhìn thấy hình trên văn thư của quan phủ. Ông ta chỉ một người nhỏ tuổi, mặt mũi tuấn tú, mình mặc áo màu vàng, nói: Người này tên là Trúc Sâm, hiệu là Ngọc Hoàng Phong, là phản đồ của Không Động Phái, giàn dầm vô số. Ở kinh thành đã gây ra rất nhiều vụ đại án, hình bộ đã treo giá 8.000 lượng bạc để chọc nã. Lại chỉ một đại hán mặt đen dữ tợn, thể cách khôi ngô, nói: Người này tên là Lộ Trọng Minh, là cự phì ở Giang Tây, tụ tập trong rừng không việc ác gì không làm. Đã có quan viên thể bắt hắn, không ngờ bị hắn đem người xông vào quan phủ giết cả nhà. Hiện nay hình bộ treo giá 1.000.000 lượng để chóc nã. Nói đến đây, các khoái bộ lớn nhỏ thảy đều kinh hãi thất sắc. Mạc Ất hơi ngừng lại một chút, nhìn thấy thể một đạo sĩ, hổ nghi nói: Còn đạo trưởng này lai lịch không giống bọn kia. Ông ta là đại đệ tử của quốc sư đương triều Đào Trọng Văn, đạo danh là Nguyên Nguyên Tử, phục ý chỉ của hoàng thượng đến Giang Nam để tìm mỹ nữ đưa về kinh sư, không hiểu sao lại chết ở đây. Các bộ khoái nghe nói vậy, người nào cũng mặt vàng như nghệ. Trầm Chu Hư đẩy xe lên trước, kiểm tra mấy cỗ thi thể. Các bộ khoái đột nhiên đồng loạt quỳ xuống, khấu đầu kêu: Trầm tiên sinh cứu mạng, Trầm tiên sinh cứu mạng. Nguyên Nguyên Tử đạo trưởng là Khâm Sai, hiện giờ Khâm Sai chết đi, chúng tôi biết giải thích thế nào? Trầm Chu Hư nhìn những thi thể đó trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu nói: Những người này bên ngoài không bị thương tổn gì, chỉ có tim bị liệt mà chết. Có điều vì sao liệt tim thì người ngoài khó mà minh bạch. Lại nói lá cờ kia cao hơn 20 trượng, ai có khả năng đem thi thể treo lên đó? Vì vậy chỉ có hai khả năng. Chúng bộ khoái vội hỏi: Có hai khả năng nào? Trầm Chu Hư nói: Kẻ giết người nếu không phải quỷ quái thì là thần tiên. Nguyên Nguyên Tử đạo trường là đệ tử của quốc sư, có thể coi là quyến thuộc của thần tiên. Thần tiên làm sao lại giết ông ta được? Nói như vậy, ba người này đã gặp phải quỷ quái, sợ đứng tim mà chết. Sau đó bị tên quỷ quái đó treo lên lá cờ cao chót vót kia. Chúng bộ khoái lúc đầu nghe mà giật mình, nhưng những kẻ thông minh dần hiểu ra. Lời Trầm Chu Hư vừa nói chính là dạy cho họ cách chế tạo ra cố sự để giải thích việc này với triều đình. Việc này vốn đã rất khó tin, nhưng nếu đem nói là do quỷ quái gây ra thì lại vô cùng hợp lý. Nhất thời mọi người nhất nhất gật đầu dạ thưa, đều nói là do quỷ quái giết người. Trầm Chu Hư cười nhẹ, đẩy xe rời giáo trường. Ninh Ngưng không nhịn được nói: Chủ nhân, quả thực là do quỷ quái gây ra ư? Trầm Chu Hư thấy cô thần sắc bất an, bất giác cười nói: Nhà đầu ngốc này, sao lại nhát gan như vậy? Ta nói ma nói quỷ để lừa bọn ngu ngốc mà ngươi cũng tin ư? Nói vậy là không có quỷ quái phải không? Ninh Ngưng nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Vậy thì ai giết ba tên đại ác nhân đó? Trầm Chu Hư nói: Tự nhiên là có người giết rồi. Ông ta vẫy tay nói: Vị quy, người tới quán rượu trong thành xem có việc gì kỳ quái hay không, rồi quay lại báo cho ta. Yến Vị Quy dạ một tiếng, rồi nháy mắt đã chạy mất. Không bao lâu, Yến Vị Quy đã chạy như bay về, vội vã nói: Tối qua trên ngầm phòng các ven hồ có người uống rượu cả đêm, hiện giờ đang gây sự ở đó. Trầm Chu Hư đột nhiên bật cười, thở dài nói: Hey, không cần nói nữa, người theo ta qua bên đó. Mọi người đi tới trước ngầm phòng các. Mái lầu soi xuống hồ, phong cảnh bình minh tuyệt đẹp. Mặt hồ sóng nước nhấp nhô, vài đám mây sớm trôi lững lờ, gió thổi mơn man, liễu rủ như mây. Một đôi chim én vừa bay lả lả trên mặt nước, vừa kêu ríu rít. Trầm Chu Hư dừng xe lăn, nhìn cảnh sóng nước ven hồ, chợt ngâm lên: Du tì dục đọa hoạn trọng thượng, xuân tàn nhật vĩnh nhân tương vọng, hoa cộng yến tranh phi, thành mài tế vũ trì. Ly sầu trung vị dài, vòng liễu y tại tiền. Nghĩ đại bất thầm tư, cương miền mộng kiến y. Tạm dịch: tơ nhện mong treo vật nặng nề, xuân tàn ngày hết người trông mong. Hoa cùng ngoén đua bay, mơ xanh loạn mưa bụi. Chén sầu mãi không ngừng, quên đi người xưa cũ. Nghĩ rồi lại nghĩ thầm, trong mộng lại gặp người. Mạc Ất tiếp lời nói: đó là bài Bồ Tát Man của Đỗ An Thế, nói về nỗi sầu ngày xuân của một nữ hài nhi. Chủ nhân đọc ra thật không thích hợp. Trầm Chu Hư cười khổ nói: bài thơ đó Thanh Ngải rất thích, ta thấy cảnh trí này đột nhiên lại nhớ đến nó. Nói vừa dứt, bỗng nghe một tiếng lách cách cực lớn. Lan các tầng trên của Ngâm Phong Các đã bị phá hủy. Một người rơi từ trên rơi xuống. Người này trên không lộn mình một cái, vội vàng chống cây trúc trượng trong tay xuống, nhưng lại quên mất chỗ đang rơi xuống là mặt hồ. Ùm một tiếng, cả người lẫn trượng đều rơi vào trong nước, làm cuộn lên mấy đợt sóng nước cao ngất. Chợt nghe trên lầu một người hùng hồn cười lớn nói: ha ha ha ha, Doành lão rùa già, chiều đó của ngươi gọi là gì vậy? Có phải là khỉ con lộn nhào hay là rùa đen rỡn nước? Người vừa rơi xuống hồ ướt lướt thướt theo lên bờ, trông mười phần lúng túng. Lục Tiềm nhận ra đó là Kim Quy Doanh Vạn Thành. Trong lòng vừa kinh hãi vừa buồn cười. Không ngờ lão hồ ly uy phong bát diện này lại rơi vào tình cảnh tệ hại đó. Doanh Vạn Thành mặt đỏ bừng lên, ngẩng đầu nhìn lên lầu gào lên: họ ngu kia, đông đảo chúng ta thành lý môn hộ, người lại làm chó cắn càn quản việc của người khác ư? Nói sai rồi, người kia cười nói. Kẻ địch của đông đảo các ngươi chính là bằng hữu của ta. Còn bằng hữu của đông đảo các ngươi chính là kẻ địch của ta. Lại đây, tiểu huynh đệ, đừng quan tâm đến bọn chúng. Có người nói rất đúng. Vũ thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ. Quang âm giả, bách đại chi quá khách. Nhi phụ sinh như mộng, vì hoan kỳ hà. Tạm dịch: trong trời đất thì vạn vật là nhà, trong thời gian thì trăm đời chỉ là ngắn ngủi, kiếp phù sinh chỉ như một giấc mộng, vui được bao nhiêu. Vì vậy trời cao đất rộng cũng không bằng nhiều rượu. Uống hết chén này rồi ta nói tiếp cho ngươi nghe. Ngô huynh cao luận. Lại có một người tiếp lời nói. Lại có người nói rất hay. Trời cao trăng cao, uống rượu mới là tối cao. Mời rượu mà không uống là kẻ vô dụng. Giọng nói đến tai, Lục Tiềm trong lòng chấn động. Người vừa nói đúng là Cốc Trần. Vị ngô huynh đó ngạc nhiên nói: người mà ta nói có danh tiếng rất lớn chính là thi tiên Lý Thái Bạch. Còn người mà ngươi nói là ai vậy? Chẳng ai xa lạ. Cốc Trần cười ha ha nói: chính là bản thân tiểu đệ đây. Tiểu đệ làm cái gì thì làm, nhất định không làm kẻ vô dụng. Người họ ngu đó vỗ bàn đánh dầm một cái tán thưởng: nói hay lắm, nói hay lắm. Hai người tuy không nhìn thấy, nhưng đoạn đối thoại vừa rồi đúng là chẳng coi ai vào đâu. Doanh Vạn Thành tức tối dậm chân, lại định chửi mắng. Trầm Chu Hư bỗng cười nói: Doanh đạo huynh, nhiều năm không gặp vẫn khỏe chứ? Doanh Vạn Thành quay đầu lại, như nhìn thấy quỷ mị, sắc mặt biến thành trắng bệch, thất thanh kêu lên: Ngươi! Đột nhiên chuyển mình nhảy một cái lên lại trên lầu, kêu lớn: không ai rồi, không ai rồi, Trầm Qua Tử đến rồi, Trầm Qua Tử đến rồi. Người họ ngu ổ lên một tiếng, thản nhiên nói: Trầm sư huynh đến rồi ư? Trầm Chu Hư cao giọng nói: ngu sư đệ đến nơi nào cũng đều kinh thiên động địa, lần này đến Nam Kinh cũng sớm đánh thùng cả trời cao. Huynh nói tên điều tặc Nguyên Nguyên Tử ư? Người họ ngu đó cười nói: hắn phụng ý chỉ của Hôn Quân, cưỡng bắt dần nữ. Lão tử nhìn không tuận mắt, chỉ dùng đầu ngón tay điểm hắn một cái nhẹ nhẹ. Không ngờ lão tiểu tử đó chẳng có bản lĩnh, lại bị điểm chết, Xui xẻo, thật là xui xẻo. Trầm Châu Hư nói, trong thiên hạ, có thể chịu được một điểm của Lôi Đế Tử, Ngũ Chiếu Đệ liệu có mấy người? Ông ta lơ đánh phóng ra mấy sợi tơ, cuốn vào xà lầu. Rồi tung mình một cái như chim về rừng, cả người lẫn xe lăn bay thẳng lên lầu. Ông ta bình thường cử chỉ yếu ớt như gió thổi bay, đột nhiên hiển lộ thần thông, những người trên lầu thảy đều thất kinh. Các kiếp nô cũng sợ có gì sơ thất, vội vàng chạy lên lầu. Lục Tiềm định thần nhìn ra, trên lầu có một nhóm hai, một nhóm ba khách nhân đang ngồi. Chủ quán đã sớm không biết chạy đi đằng nào. Cốc Trần đang dựa vào cửa sổ nhìn xuống hồ. Trên tường cạnh đó có một lỗ thủng lớn, chắc là Châu Doanh Vạn Thành bị đánh rơi văng xuống hồ. Trước mặt có một cái bàn vuông, trên bàn đầy bình rượu ngổn ngang. Trước mặt hắn là một đại hán dáng người rất to lớn, mặt vuông chữ điền, mày kiếm mắt hổ, trường sam màu xám lại có hai miếng vá lớn, dưới chân đi đôi giày cỏ, nhìn như sắp rách tan đến nơi. Lục Tiệm thầm nghĩ, người này phải chăng là Lâu Đế Tử Ngu Chiếu đó chăng? Trong lúc suy nghĩ, Ngô Chiếu đã uống thêm một chén rượu, mắt quét một vòng. Mọi người bị y nhìn tới đều như có đau thương xuyên ngực, trong lòng ớn lạnh. Trầm sư huynh, Ngô Chiếu cười nói, tới uống một chén chứ. Ngô sư đệ lại đùa rồi. Trầm Châu Hư thở dài nói, hey, để biết rõ Trầm mỗ chỉ uống trà không uống rượu. Ngô Chiếu cầu nhầu, sợ sệt nhút nhát, thật mất sảng khoái. Rồi lại rất đầy rượu, nói, vẫn còn tiểu huynh đệ đây hào khí. Cốc Trần cười cười, hai người cụng chén rồi song song uống cạn. Ngô Chiếu lại nói, Doanh lão con rùa, già rồi mà vẫn còn tráng kiện, diễn ra trò rùa đen giỡn nước. Vị tiểu cô nương này ta chưa gặp qua, có điều nhìn cái giỏ tre rác rưởi đó thì chắc là cao thủ mới của Thiên Lân. Đáng tiếc là ngu mỗ bình sinh không đánh nữ nhân, coi như cô may mắn. Lục Tiệm quay đầu nhìn sang, thấy Thi Diệu Diệu đang ngồi một góc, nhíu mày buồn rầu. Cô nghe Ngô Chiếu nói vậy, cũng không nhìn y, mà lại nhìn Cốc Trần. Một quang lưu chuyển, ánh mắt thâm trầm như đang có điều gì khó xử không giải quyết được. Ngô Chiếu ngó Thi Diệu Diệu, rồi lại nhìn Cốc Trần. Đột nhiên cười ha hả nói, hóa ra là như vậy. Trong lúc cười, đột nhiên vung tay lên vỗ một cái vào vai Cốc Trần. Thi Diệu Diệu mặt hoa thảm biến, không kịp kinh hô đã vung tay, một dải mưa bạc ngắm vào Ngô Chiếu bắn tới. Ngô Chiếu không thèm nhíu mày, xua tay khẽ một cái, mưa bạc đầy trời tới gần y ba xích liền rơi xuống đất kêu đình đình. Từng phiến vải bạc hướng lên trên, rung động ò ò không ngớt. Thi Diệu Diệu thần sắc biến đổi, buột miệng nói, Chu Lưu Điện Kính. Ngô Chiếu cười nói, tiểu cô nương, các bậc tiền bối không cho cô biết sao? Phép thuật của Thiên Lân đều dựa vào Bắc Cực Thiên Tử Công. Một nội công đó gặp phải Chu Lưu Điện Kính thì vô cùng bất lợi, dễ dàng bị triệt tiêu. Vì vậy cô gặp ngu mỗ thì phải nhớ cẩn thận. Ai bỏ đi, dạy cô thêm một lần nữa vậy. Nói xong hạ ngón trỏ xuống. Vài bạc theo đó lấp lấp hợp lại thành một thanh nhuyễn kiếm, ngân quang lấp lánh bắn thẳng tới yết hầu của Thi Diệu Diệu. Thi Diệu Diệu lạ người lùi lại, hất một cái ghế gỗ lên chặn trước thanh ngân kiếm đó. Soạt một tiếng, cái ghế gỗ lăng không đứt thành hai đoạn. Thi Diệu Diệu mặt trắng bệch, vội vàng lấy ra 6 con ngân lý, trợn mắt nhìn chằm chằm Ngô Chiếu. Cốc Trần đảo mắt đột nhiên cười nói, Ngô huynh, tiểu đệ kính huynh. Hai tay dâng chén một hơi uống cạn. Ngô Chiếu hơi giật mình, gật đầu nói, hay lắm, hay lắm. Liền xua tay một cái, tiếng đinh đinh vang lên không ngớt. Thanh ngân kiếm đó đã tán rã thành vải bạc rơi xuống đất. Ngô Chiếu uống hết, lại nói, tiểu cô nương bản lĩnh vốn có hạn, hiện giờ lại sợ đánh nhầm phải tiểu tình nhân, nên trong lòng do dự, xuất thủ yếu ớt. Đánh tiếp e rằng sẽ chịu thiệt thòi. Tốt nhất là cô mau mau lùi xuống đi thôi. Thi Diệu Diệu mặt đỏ bừng lên, vội nói. Nói lằng nhằng, ai là tiểu tình nhân của ta chứ? Ngô Chiếu nhìn cô, mục quang có vẻ tức giận. Thi Diệu Diệu bị y nhìn một cái, bất giác bao nhiêu bí mật trong lòng như bị y nhìn thấu hết. Nhất thời không nói ra lời, mặt càng đỏ lên như son, yêu kiều như hoa hải đường. Ngô Chiếu thấy cô vừa thẹn vừa giận, quyến rũ vô cùng, trong lòng bỗng cảm thấy thích thú, cười hi hi hai tiếng, rồi đột nhiên cào giọng nói. Mình gì, người cái tốt không học, lại đi học dành lão rùa già rụt đầu rụt cổ. Tâm pháp nhất túc của người ta nghe tiếng đã lâu, hôm nay muốn được lĩnh giáo. Bỗng nghe trong góc có tiếng hừ lạnh. Bình Di mặt trầm xuống, từ góc tối đi ra. Doanh Vạn Thành vội nói. Mình lão đệ, đừng để móc lửa. Bình Di ngạc nhiên nói. Móc lửa thế nào? Doanh Vạn Thành ho một tiếng nói. Hiện giờ cường địch ở đây, ba người chúng ta phải liên thủ chống địch. Vạn lần không được bị tên họ ngu đó khiêu khích để bị Tây Thành bọn chúng từng người kích phá. Cường địch ở đây? Minh Di đảo mắt, dừng lại trên người Trầm Châu Hư, từ từ nói. Ông nói hắn ư? Doanh Vạn Thành gật đầu nói. Không sai, nếu tính cả kiếp nô thủ hạ của hắn thì chúng ta ít địch nhiều. Nếu không đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ không còn sống mà ra khỏi đây. Ngô Chiếu nhíu mày, uống hết một chén rượu lớn cười nói. Trầm sư huynh, có lẽ huynh thành danh không tốt. Có huynh lực trận, ai còn dám đánh với tả nữa. Trầm sư huynh, nếu biết điều thì mau tránh xa ra, tiểu đệ cảm kích không hết. Y xuất ngôn không kính trọng, chúng kiếp nô thầy đều có sắc giận, toàn chửi bới. Trầm Châu Hư hơi nhíu mày, đưa tay ra ngăn lại, rồi cười nói. Lời vừa rồi của ngu sư đệ sai rồi. Đông đảo Tây Thành thề không cùng sống. Hiện giờ đông đảo Ngũ Tôn đã có ba người có mặt. Sư đệ tuy là nhân vật đệ nhất lưu của Tây Thành chúng ta, nhưng một trọi ba chưa chắc đã thắng. Nếu có sơ suất gì, chẳng phải chúng ta mất một viên đại tướng ư? Chỉ bằng để Trầm mỗ giúp đệ một tay, đem ba người này bắt lại, khuất phục uy phong của đông đảo được chứ? Ba người bên đông đảo thảy đều biến sắc. Ngô Chiếu nghe xong, đưa ngón trỏ ra búng vào bình rượu, vang lên tiếng đinh đinh đàng đàng rất vui tai. Búng xong lại hỏi, Trầm sư huynh, âm thanh đó nghe thế nào? Trầm Châu Hư nhíu mày nói, đã nghe hết. Ngô Chiếu nói, sư huynh có chỗ không biết, cái bình rượu này biết nói ư? Trầm Châu Hư cười nói, Ngô sư đệ lại đùa rồi. Huynh không tin ư? Ngô Chiếu cười lớn, cái bình rượu này nói rằng trong bắt bộ có Trầm Châu Hư là kẻ không ra gì nhất. Có ba nguyên nhân. Thứ nhất, trên đời này kẻ đáng hận nhất không ai ngoài người luyện nô. Kẻ này không chỉ luyện nô mà còn luyện đến 6 người. Đúng là vô lại đến cùng cực. Thứ hai, chúng ta một quyền một cước phần cao thấp. Có gì là không tốt? Trầm Châu Hư đó lại mặt dày vô cùng, đem hết âm mưu quỷ kế để giành phần thắng, khiến người ta mất cả thống khoái. Đáng giận nhất là nguyên nhân thứ ba. Người khác uống rượu, hắn lại khơi khơi uống trà, đối lập để chọc người ta. Các kiếp nô đều tức giận. Trầm Châu Hưu lại tỏ vẻ thản nhiên, mỉm cười nói. Trầm mộ bẩm sinh không thể uống rượu, vậy cũng tính là có lỗi sao? Ngô Chiếu cười hì hì nói. Cái đó không phải ngu mỗ nói, mà là cái bình rượu này nói đấy chứ. Trầm Châu Hư chưa kịp trả lời, Yến Vệ Quỳ đã không nhẫn nại được nữa, cào giọng nói. Họ Ngô kia, ngươi rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt phải không? Chủ nhân hảo tâm đối đãi với ngươi, ngươi lại dám phỉ báng người. Ngô Chiếu cười ha hả nói, tuyệt lắm, ngu mỗ rượu gì cũng đã uống qua. Chỉ chưa từng uống rượu phạt. Lại đây, người có bản sự gì để ta uống thử một chén xem sao. Ánh mắt Yến Vị Quỳ lóe lên dưới mũ tre, đột nhiên nhảy vọt lên, chân trái đá nhanh ra. Trong lầu như có gió bão quét qua, chén bát va đập kêu lon con. Mọi người còn chưa kịp định thần thì gió đã ngừng lại, chỉ còn chén bát, cửa sổ vẫn còn rung động không ngừng. Định thần nhìn lại thì chân trái của Yến Vị Quỳ đã bị Ngô Chiếu dùng tay giữ chặt lại. Lục Tiệm đã cùng Yến Vị Quy giao đấu, biết rõ một cước đó uy lực cực kỳ to lớn, không ngờ lại bị Ngu Chiếu dùng tay đỡ được. Đột nhiên Yến Vị Quy lại kêu lên một tiếng quái gở, chân phải bỗng vung lên cao, thế như một chiếc búa lớn dũng mãnh chém thẳng xuống. Lúc này, trong tai mọi người chỉ nghe một tiếng xoẹt như tiếng xé lụa. Cái mũ tre của Yến Vị Quy đã văng đi, lộ ra màu da trắng bệch, một vết sẹo dài từ trán tới cổ. Da thịt trách toạc sâu tới xương, giống như một con quái xà đeo trên mặt. Yến Vị Quy dừng giữa không trung, một chân bị giữ chặt, một chân giơ cao. Thân hình như đông cứng lại, hai mắt trợn to, cơ mặt co giật, tóc trên đầu trùng trùng như cương ti dựng đứng cả lên trời. Về đi! Ngu Chiếu cười dài. Thân mình Yến Vị Quy liền như con quay, xoay tròn bay trở về. Mạc Ất, Tiết Nhĩ cả kinh biến sắc, song song tiến lên. Không được tiếp lấy! Trầm Chu Hư vội kêu lên một tiếng. Ngón tay Tiết Nhĩ đã tiếp xúc với y phục Yến Vị Quy. Cảm giác tê dại lập tức theo đầu ngón tay truyền vào. Nói thì lâu, nhưng thực tế diễn ra rất nhanh. Chỉ nghe hai tiếng suy suy, trên người ông ta liền bị một cỗ đại lực tràn vào. Tiết Nhĩ lảo đảo ngã xuống, đảo mắt nhìn sang thì thấy Mạc Ất cũng đồng thời ngã ra. Sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Còn chưa kịp tỉnh lại, thân Bình Tiết, Mạc, hai người đột nhiên vô cớ run lên rồi nhào lộn một cái đứng lên, như tượng gỗ lùi lại ba xích. Hai người đều cúi đầu nhìn, chỉ thấy vùng thắt lưng đều cuốn một sợi tơ nối tới Trầm Chu Hư đằng xa. Trầm Chu Hư mười đầu ngón tay đều có kén tầm, trường pháp phiêu phiêu, quần áo tung bay. Sử ra chính là tinh la tán thủ cực kỳ thần ảo vô phương, biến hóa kỳ diệu, hơn Trầm Tú không chỉ 10 lần. Kén tầm trong tay ông ta tuy theo trường thế, lúc phải lúc trái mà xuất ra sợi tơ, giống như thiên tôn dệt gấm, ngọc nữ xuyên thoi. Trong nháy mắt, dựa vào sàn nhà cột gỗ đã dệt thành 4 cây lưới lớn phía sau lưng Yến Vị Quy. Đồng thời, xạ ra 2 sợi tơ, thoảng như khói chiều hướng tới Ngu Chiếu. Mọi người tuy biết, những người đứng đầu Tây Thành Bát Bộ không có ai yếu, nhưng lúc này đều vô cùng kinh hãi. Trầm Chu Hư dùng tinh la tán thủ thi triển thần công thiên la. Trong nháy mắt, đã kéo Mạc Ất, đỡ Tiết Nhí, dệt lưới, rồi phản kích Ngu Chiếu, nhất tâm tứ dụng, biến hóa vô cùng. Tiếng băng băng không ngừng vọng vào tai, Yến Vị Quy xuyên rách 3 tấm lưới, cuối cùng bị tấm lưới thứ 4 giữ lại. Toàn thân co giật như đang cực kỳ thống khổ. Ngô Chiếu tay phải cầm chén uống rượu, tay trái phiêu nhiên xuất trường, bức cho hai sợi tơ kia không cách nào tiếp cận, mỉm cười nói: "Trầm Chu Hư bản lĩnh hay lắm, đã luyện thành thiên la nhiễu chỉ kiếm, khiến Ngu Mỗ vô cùng ngứa ngáy, thật muốn lĩnh giáo, lĩnh giáo." Vừa đặt chén xuống định đứng lên, đột nhiên hơi biến sắc mặt, rút lên một cái, bỗng tránh qua sợi tơ. Thân mình như một con chim lớn nhảy vọt tới trên đầu Ninh Ngưng. Thủ hạ lưu tình! Trầm Chu Hư đã dùng hết sợi tơ, không kịp cứu viện, bất giác buột miệng kêu lên. Tiếng kêu chưa dứt, đã thấy bóng người chớp lên. Một người đã ôm lấy Ninh Ngưng lan một vòng trên mặt đất. Trong nháy mắt, một vật dài dài màu trắng từ trường tâm của Ngu Chiếu xạ ra, như ánh sáng lại như không khí, uốn lượn trên không rồi rơi xuống chỗ Ninh Ngưng đứng lúc nãy. Xùy một cái, trong vòng một xích, xung quanh đều cháy đen. Lôi âm điện long! Trầm Chu Hư lộ ra thần sắc ngờ vực. Ngô Chiếu phất tay áo một cái, cho bụi tứ tán. Sàn lâu liền lộ ra một lỗ thủng lớn. Đồng trung kiếm hay lắm! Trầm sư huynh, huynh dạy được kiếp nô giỏi lắm! Ngô Chiếu cười nhạt hai tiếng, đầu vai từ từ thấm đỏ. Lúc đầu chỉ như đầu mũi kim, nháy mắt đã loang to ra như đồng xu. Mọi người đột nhiên tỉnh ngộ. Ý bị thương thế nào vậy? Ngu Chiếu bỗng nhào mắt nhìn trên mặt đất cười nói: Tiểu tử này ôm đã ôm rồi, sợ cũng sợ rồi, còn không buông ra chờ đến lúc nào nữa. Mọi người nhìn theo ánh mắt của y, thấy một nam tử vẫn đang ôm Ninh Ngưng, bị trường lực vừa rồi chấn nhiếp đang thở người ra. Ninh Ngưng giật mình tỉnh lại, vừa thẹn vừa giận, vung tay tát cho y một cái. Không ngờ cái tát đó lại giật ra mặt người này rơi xuống đất. Ninh Ngưng nhìn rõ người đó cả kinh. Tại sao lại là ngươi? Nam tử đó chính là Lục Tiệm. Y bị đánh rơi mất mặt nạ, trong lòng hoảng loạn, vội vã nhặt lên định đeo lại vào mặt. Mọi người thấy vậy cười ầm lên. Ngô Chiếu thóa mạ: "Tiểu tử ngốc, ai cũng thấy cả rồi, đeo cái cổ nợ đó vào còn có tác dụng gì nữa?" Lục Tiệm mặt đỏ bừng, định thần rồi cao giọng nói: "Lỗi đế tử, ông là người nói mà không giữ lời." Ngô Chiếu ngạc nhiên nhíu mày nói: "Ta không giữ lời thế nào?" Lục Tiệm chỉ ninh ngừng nói: "Ông nói bình sinh không đánh nữ nhân, một trường vừa rồi của ông không phải là muốn lấy tính mạng cô ấy sao?" Ngô Chiếu cau mày, không thấy y chuyển mình thế nào, duỗi tay một cái đã chụp cứng đầu vai Lục Tiệm kéo lại. Lục Tiệm có thập lục thân tướng, lại có thần thông của kiếp nô mà không cách nào tránh né được, bất giác cả kinh thất sắc. Ngô Chiếu cười nói: "Ta không đánh nữ nhân, nhưng đánh nam nhân. Người nếu muốn làm hảo án thì thay cô ta tiếp ta ba trường được chứ?" Lời nói đó vừa nói ra, Ninh Ngưng mặt hoa thảm biến, huyền quang trong đồng tử lại chuyển động. Ngô Chiếu cười nhẹ một tiếng, tay trái che người, tay phải múa loạn, thị tuyến Ninh Ngưng liền bị che hết. Chỉ nghe tiếng phách phách, giữa hai người có tia lửa bắn tung tóe. Đồng trung kiếm chạm phải trường lực của Ngô Chiếu liền tiêu biến. Ninh Ngưng liên tục phát kiếm, thân mình run lên, mặt không còn chút huyết sắc. Trầm Chu Hư đẩy xe đến trước mặt cô, đỡ cô rồi thở dài nói: "Hey, Ngưng Nhi, đồng trung kiếm của ngươi có thể đả thương y đều là vì y không phòng bị. Giờ đã có phòng bị thì ngươi đâu thể là đối thủ." Trong lúc ông ta nói, sắc mặt Ninh Ngưng từ từ hồng nhuận trở lại, hít một hơi dài rồi nói: "Có thể y y..." Cô nhìn sang Lục Tiệm, hai má đột nhiên đỏ bừng, diễm lệ mê người. Trầm Châu Hư không ngớt nhíu mày, từ từ nói: "Ngô sư đệ, đệ tuy ghét ác như cừu nhưng chưa từng hiếp đáp kẻ yếu. Lôi Âm Điện Long đó có thể ngồi yên mà giết người ngoài 10 bước. Nếu đệ thực sự muốn giết y thì cần gì phải chờ tới bây giờ? Một kích lúc nãy cả Ngưng Nhi và thiếu niên này đều đã phải chết. Đệ cố ý dọa bọn chúng không có mục tiêu nào khác mà chính là muốn hiển lộ uy phong với ta mà thôi." Ngô Chiếu vừa rồi quả không có ý định giết người. Trường lực đánh xuống một nửa là muốn dọa Ninh Ngưng, một nửa hướng tới Trầm Chu Hư thị uy. Nghe Trầm Chu Hư nói vậy, liền cười nhạt một hồi, thầm nghĩ: "Trầm qua tử ngươi quả là tinh quái, đoán được tâm tư của lão tử." Lập tức sắc mặt trầm xuống, cao giọng nói: "Trầm sư huynh, mọi việc đều dựa vào hai chữ đạo lý. Ta đang ngồi uống rượu vui vẻ, kiếp nô thủ hạ của huynh là Vô Lượng Túc, rồi đồng trung kiếm cứ đấm đá đầm chém, đó là đạo lý gì?" Trầm Châu Hư nói: "Ta quản giáo không tốt, lỗi tại Trầm mỗ." Ngô Chiếu cười nói: "Huynh là sư huynh bản môn, ta không tiện cùng huynh động thủ. Vậy đi, thiếu niên này rõ ràng vô can, ta không đáy nghi. Huynh để Ninh Ngưng ra đây, sống hay chết cũng đỡ một trường của ta là xong việc." Trầm Châu Hư cười khổ, Ninh Ngưng mải liễu nhíu lại, lớn tiếng nói: "Tốt lắm, ta đỡ ngươi một trường, nhưng ngươi phải thả y ra đã." Ngô Chiếu ha hả cười lớn, đang cười, bỗng phát giác ra thịt Lục Tiệm cỏ rút lại, trơn không nắm được, nháy mắt đã bị thoát ra khỏi tay. Ngô Chiếu ý lên một tiếng, vòng tay một cái phiên nhiên trảo ra, định bắt y lại. Không ngờ, Lục Tiệm lăn một cái trên mặt đất, như tên ra khỏi cung, theo mặt đất thoát ra. Ngô Chiếu bất giác kêu lên một tiếng hay. Lục Tiệm dùng đại tự tại tướng thoát khỏi tay Ngô Chiếu, lại dùng tước mẫu tướng thoát ra tới trước mặt Ninh Ngưng. Ninh Ngưng vừa kinh hãi vừa vui mừng không kiềm chế được, cúi người định đỡ y đứng dậy. Không ngờ ngực bụng đều tê bại, cả người mềm nhũn ra. Lục Tiệm đỡ Ninh Ngưng rồi dìu cô xuống một bên. Ninh Ngưng vừa tức giận vừa nóng nảy nói: Ngươi định làm gì?" Lục Tiệm thấp giọng nói: "Ninh cô nương, đắc tội." Nói xong, quay người lớn giọng nói với Ngô Chiếu: "Ta đỡ ông một trường." Ngô Chiếu nhìn y cười cười lắc đầu nói: "Không được, ngươi là nam nhân, nữ nhân chỉ một trường, nam nhân phải ba trường." Lục Tiệm ngẩn người ra, nghĩ đến uy lực một trường vừa rồi. Đừng nói ba trường, Một trường chưa chắc mình đã tiếp nổi. Ngô Chiếu thấy y trầm mặc không nói, bất giác cười nói. Thế nào, sợ rồi ư? Sợ thì đừng làm hảo hắn. Lục Tiệm nghiến răng nói. Được, vậy thì ba trường. Ngô Chiếu nói. Hay lắm, vậy thì nói rõ trước. Chịu ba trường đó không được hoàn thổ, nếu không thì không tính. Ninh Ngưng vội nói. Không được. Cổ họng bỗng nghẹn lại, hai mắt đầy lệ thi nhau chảy xuống. Lục Tiệm nhìn Cốc Trần, thấy hắn đang nhìn mình liền nhíu mày, bất giác than thầm. Ta sợ rằng không thể giúp người bắt oa khấu rửa oan nữa rồi. Bỗng nghe Ngô Chiếu nói. Chuẩn bị rồi chứ? Lập tức gật đầu nói. Chuẩn bị rồi.